Chương 20, thần thụ bèn. Quá yếu. Kỳ do nắm chặt lại nắm đấm, nhìn xem không có thay đổi gì bàn tay lắc đầu. Một đầu quỷ cấp quái nhân, có thể làm thần thụ hạt giống phát sinh biến dị, cũng thêm nhanh thần thụ hạt giống giai đoạn thứ nhất sinh trưởng, nhưng đối với hắn lại cơ hồ không được hiệu quả gì. Nếu như đem thần thụ hạt giống so với một chiếc xe nhỏ, như vậy hắn liền tương đương với tinh tế chiến hạm. Một lít xăng dầu cũng có thể thôi động một chiếc xe nhỏ tăng tốc chạy một khoảng cách, nhưng nếu như phóng tới tinh tế chiến hạm phía trên, vậy căn bản liền khó mà đưa đến hiệu quả gì. Thậm chí nghĩ muốn đối lý lịch tạo thành ảnh hưởng gì, đều cơ hồ không có khả năng, bởi vì lý lịch lực lượng so sánh một mai thần thụ hạt giống, đó cũng là có hơn 100 lần chênh lệch, cho nên nàng mới có thể tùy tiện giết chết biến dị về sau tiếp cận thời kỳ sinh trưởng thần thụ ấu thể. Loại tiến hóa này đối với ta cùng lý lịch tới nói, trên căn bản là hoàn toàn có thể khống, chỉ là muốn thôi động lý lịch tiến hóa, hoàn chỉnh hấp thu hết một cái long cấp quái nhân lực lượng hơn phân nửa đều không đủ, nghĩ muốn để cho ta mở ra tiến hóa thì càng khó. Kỳ do dư lâm vào ngắn ngủi trầm âm. Thế giới này long cấp quái nhân mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều, dù cho toàn bộ bắt tới, nằm đến cùng một chỗ ép khô, kiếm ra lực lượng cũng không khả năng thôi động hắn hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa. Mà long cấp trở lên quái nhân liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, tinh tế ba chủ bổ rổ hoàn toàn quái nhân hóa về sau gạ dịu giao phó lang thang đế lực lượng cái kia cái gọi là thần minh bổ rổ đầu tiên bài trừ. Đây là ngoài hành tinh sinh mệnh, cùng trên địa cầu quái nhân không phải một loại tính chất đồ vật, gạ dịu nội dung cốt truyện còn chưa bắt đầu, đến mức cái kia cái gọi là thần minh cũng không biết ở nơi nào. Huống hồ cho dù là gom góp mấy cái này long trở lên quái nhân, có lẽ y hải nguyên còn chưa đủ. Bởi vì hắn lực lượng thật sự là quá to lớn, cùng dốc hết toàn lực mới có thể phá hủy địa cầu bổ rổ so ra, chí ít cũng là hơn gấp 10 lần chênh lệch. Xem ra vẫn là muốn chính mình sáng tạo một cái mới được. Kỳ do suy nghĩ sau một lát, trong lòng mơ hồ có xác định mạch suy nghĩ. Y Dì Nguyên vẫn là tiếp tục trồng cây, không xem qua cải biến, không còn là vì đạt được trả cờ dạ trái cây, mà là tướng trùng thực thần thụ bồi dưỡng thành một cái bao trùm ở trên bổ rộ mạnh nhất quái nhân về sau lại toàn bộ thu hồi thần thụ lực lượng, nhiều như vậy nửa liền có thể có đầy đủ lực lượng mở ra tiến hóa con đường, thôi động hắn tự thân hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa phổ thông thần thụ hạt giống hấp thu quái nhân tế bào về sau, sẽ tiến hóa ra độc lập ý thức, như vậy thì chỉ có sử dụng một loại khác phương pháp làm ra quyết định về sau, ký giọt quay đầu nhìn về hướng còn lại những cái kia quái nhân. Ung ngục cục lần nữa đưa tay trộm một cái, còn thừa quái nhân toàn bộ thân thể sụp đổ, bị ép thành một đoàn hình cầu, sau đó bay đến trước mặt hắn, tiếp lấy hắn lại một lần chế tạo ra thần thụ hạt giống, ném đi vào. Nhưng cùng lúc trước khác biệt là, tại chế tạo ra thần thụ hạt giống về sau, ký do không có tùy ý thần thụ hạt giống tự mình phát triển, mà là trong con ngươi quang mang lóe lên, hai tay trước người hợp lại. Bạch lực lượng quỷ dị đẩy ra. Thần thụ hạt giống khi tiến vào những cái kia quái nhân vỡ tan trong thân thể về sau, cũng rất nhanh cùng quái nhân thân thể dung hợp, nhưng lần này không có tính dễ nổ sinh trưởng, mà là không ngừng nhúc nhích đứng lên, cuối cùng biến thành một cái gần giống như hình người quái vật trạng thái. Nhìn qua có điểm giống cỡ nhỏ 10 đuôi. Chuẩn xác hơn thuyết pháp là giống như 10 đuôi chia ra một cái cỡ nhỏ cá thể tại cuối cùng ngưng tụ thành hình về sau, trên đầu của nó nứt ra một cái khe, cũng mở mắt. Kia trong ánh mắt bảy biện ra là từng vòng gợn sóng hình dáng vết tích, cùng di nệ gẳng giống nhau như đúc. Như vậy liền hoàn thành. Kỳ do chậm rãi để tay xuống, lộ ra vẻ mỉm cười. Bỏ mặc thần thụ hạt giống mặc kệ, nó sẽ tiến hóa xuất từ ta ý thức. Nếu nói như vậy, vậy liền trực tiếp sử dụng di nệ gẳng năng lực, chế tạo thành thuần túy từ hắn khống chế bẹn liền có thể. Kỳ do còn là lần đầu tiên sử dụng di nệ gẳng năng lực này. Vốn cho rằng năng lực này thuộc về trên cơ bản không có tác dụng gì lực lượng, không nghĩ tới ngay tại lúc này ngược lại có đất dụng võ. Tại kỳ do dưới sự khống chế, bị chế tạo thành vẹn thần thụ ấu thể yên tĩnh hướng về phía dưới mặt đất, cũng cắm rễ xuống đất, bắt đầu dẹp an tĩnh phương thức sinh trưởng. Tiếp xuống chỉ cần sưu tập đủ nhiều chất dinh dưỡng liền có thể. Kỳ do quay đầu nhìn về hướng nơi xa, ánh mắt lướt qua sông núi cùng đại địa, trực tiếp mở ra hoàng tuyển bị lương phản thông đạo. Lần lượt lấy tay vươn vào trong thông đạo, chụp tới từng con quái nhân ném về phía mặt đất. Thần thụ bèn từng con đón lấy, dùng trong thân thể dọc theo thân cảnh hóa thành vô số xúc tu, đem những cái kia quái nhân toàn bộ như là xác cướp giống nhau quấn quanh. Tại kỳ do ném qua đến mấy chục con quái nhân sau, thần thụ vẹn trưởng thành cuối cùng tiến vào ngắn ngủi bão hòa. Kỳ do kiến thần cây vẹn đã không cách nào lại tiếp tục hấp thu càng nhiều quái nhân, liền ngừng lại, đóng lại hoàng tuyển bị lương phản thông đạo, cũng nhìn về hướng cách đó không xa Lilith, nói, Lilith, ngươi trước hết lưu lại nơi này một bên, cùng ta thần thụ vẹn cùng một chỗ hành động đi. Thần thụ vẹn lực lượng cũng không yếu, nhưng bây giờ vẫn còn thời kỳ sinh trưởng, ứng phó giống nhau long cấp quái nhân chưa hẳn có thể to mở đến ở, để Lilith lưu lại nơi này bên cạnh lời nói. Đằng sau tiếp tục bắt quái nhân lời nói cũng không cần hắn đến tự mình ra tay. Đúng, phụ thân đại nhân. Lilith đáp một tiếng. Kỳ do lại liếc mắt nhìn thần thụ vẹn, tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái, bay vào đen nhánh không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tạm thời không lại đi khống chế thần thụ vẹn, để thần thụ vẹn rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Kỳ do trở về nhân loại khu sinh tồn vực thành phố A, ánh mắt lướt qua toàn bộ thành thị. Rất nhanh liền tìm tơ y anh hùng hiệp hội chỗ. Hắn nhìn về hướng anh hùng hiệp hội phương hướng lộ ra vẻ tươi cười, một bước hạ xuống về sau, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, anh hùng hiệp hội khảo hạch phân bộ thu được một phần mới phiếu báo danh. Tính danh, kỳ do tuổi tác, 20 tuổi nghề nghiệp, tạm thời chưa có năng khiếu, đẹp trai muốn trở thành anh hùng nguyên nhân, hứng thú cầm trong tay chương này phiếu báo danh kê khai đi lên về sau. Anh hùng hiệp hội nhân viên công tác ngáp một cái, nhìn về hướng bên cạnh đồng bạn, nói, gần nhất muốn trở thành anh hùng người vừa lại biến nhiều A bên cạnh đồng bạn uống một hớp, vung tay cười nói, đại khái là độc nhãn đế sự kiện nguyên nhân A, đây đối với chúng ta hiệp hội tới. Nói là chuyện tốt. Cũng không tính chuyện tốt A nhân viên công tác run lên trong tay phiếu báo danh, nói, rất nhiều cái vốn không có năng lực trở thành anh hùng người cũng đều qua tới báo danh. Còn có nghĩ bằng vào anh hùng này một thân phần xuất đạo sau đó chuyển hình đi làm nghệ nhân, hiệp hội càng cần chính là thực lực cường đại anh hùng ngươi nhìn ra hỏa này, ở đâu là muốn làm anh hùng, rõ ràng là nghĩ muốn tranh thủ nổi tiếng đi. À, ảnh chụp rất đẹp ha ngồi ở bên cạnh nữ công ăn ở viên kinh ngạc một chút, tiếp lấy chú ý tới bên cạnh nam nhân viên công tác vẻ mặt cứng ngắc, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cuộc thi của chúng ta chế độ vẫn là rất nghiêm ngặt. Hơn nữa qua khảo thí cũng có không tiến hành anh hùng hoạt động liền sẽ bị thu hồi tư cách quy định, loại hành vi này là không có ý nghĩa gì nha.